Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1475, Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ, cái này ở Thương Châu tuyệt đối là một cái bá chủ cấp nhân vật, dậm chân một cái toàn bộ Thương Châu, đều muốn chấn động nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Long Thần Cốc Cốc Chủ, nổi danh tồn tại. Lục Minh tiến lên, liền ôm quyền nói. Vãn bối Lục Minh, xin ra mắt tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung, nói. Tiểu gia hỏa thực lực không tệ, thế mà tu luyện thành hỗn độn lĩnh vực càng là khó được. Tạ tiền bối tán dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ôm quyền nói. Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía Tạ Niệm Khanh, lộ ra vẻ cưng chiều, nói. Người trẻ tuổi, hai bên mến nhau, hai bên kết giao, ta sẽ không phản đối. Nói ra nơi này, Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ thoại âm đột nhiên nhất chuyển, nói. Nhưng là các ngươi bây giờ còn ở vào tu luyện hoàng kim tuổi tác, lúc này lấy tu luyện làm trọng, các ngươi thiên phú, mặc dù không tệ, nhưng tu vi quá thấp, đạt ở rộng lớn nguyên lục căn bản không tính cái gì, không có tu vi, liền không thể chân chính nắm giữ tự do, tiểu gia hỏa, ngươi hiểu chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng khẽ động nói. Vãn bối minh bạch, còn có, Niệm Khanh tài năng ngút trời, là tiên thiên ma thể, khuynh thế tuyệt luân, nhưng là bởi vậy, ngấp nghé nàng người cũng nhiều, lấy ngươi hiện tại tu vi quá yếu, có thể bảo vệ Niệm Khanh sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ nói tiếp, Lục Minh lông mày hơi nhíu lại, Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ ý tứ rất rõ ràng, hắn tu vi quá yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, ta cùng với Lục Minh một đường đi tới, kinh lịch sinh tử, ta tin tưởng Lục Minh, hắn tất nhiên có thể quật khởi, sẽ không để cho kẻ khác tổn thương đồ nhi. Tạ Niệm Khanh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứa ngốc người quá ngây thơ, thần hoang đại lục há có thể cùng nguyên lục so sánh. Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là, sư tôn, Tạ Niệm Khanh còn muốn nói nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Niệm Khanh, Lục Minh cắt đứt Tạ Niệm Khanh mà nói. Niệm Khanh tiền bối nói đúng, nguyên lục so thần hoang đại lục lớn vô số lần, ở nguyên lục ta tu vi, xác thực quá thấp, không thể cho ngươi quá nhiều cam đoan, nhưng ta chắc chắn cố gắng tu luyện, ngày khác làm ta lăng vân thời điểm, đó mới thật có thể tiêu dao thế gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Niệm Khanh, ngươi ngay ở Thiên Vũ Ma Tông hào hào tu luyện, ngày khác ta bồi ngươi cùng một chỗ ngang dọc thiên hạ. Đây là Lục Minh chân thực cảm thụ, từ khi đi tới nguyên lục sau đó, Lục Minh mới minh bạch bản thân có bao nhiêu nhỏ bé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, Võ Hoàng, ở thần hoang đại lục đó là cao cao tại thượng, một phương bá chủ, nhưng đến nguyên lục chỉ là phổ biến nhất tồn tại, thậm chí có thể nói là run rế. Nguyên lục chân chính cường giả như mây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí ngay cả chân chính đại đế, Lục Minh đều được chứng kiến, cái kia mới là chân chính kinh khủng. Cũng chỉ có thể đặt chân cái này thế gian đỉnh phong, cái kia mới có thể chân chính tiêu dao thế gian, không bị người khác tả hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lục Minh hào khí lăng vân, hắn mục tiêu, không phải thánh cảnh, thậm chí không phải đại đế, mà là thế gian đỉnh. Một cỗ khó tả tự tin, từ Lục Minh trên người toát ra đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo một cái kiệt ngạo thanh niên, vậy bản tọa liền chờ ngươi lăng vân thời điểm, đi thôi. Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ vung tay lên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, đệ tử nghĩ đưa Lục Minh một đoạn, Tạ Niệm Khanh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ gật gật đầu, một bước ra, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh nhìn xem Lục Minh, trong mắt lộ ra một tia không bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ngốc nha đầu, ta lần này đến, mục đích liền là nhìn xem ngươi, xem hết sau đó, lúc đầu liền muốn rời đi, ta cuối cùng không thể một mực ở tại Thiên Vũ Ma Tông không đi a. Lục Minh lôi kéo Tạ Niệm Khanh tay nhỏ, cười ha ha một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, Thiên Vũ Ma Tông cự ly Long Thần Cốc không xa, có thời gian, ta đều có thể trở lại thăm ngươi. Lục Minh nói tiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Tạ Niệm Khanh nhẹ nhàng gật đầu cùng Lục Minh tay trong tay, hướng về Thiên Vũ Ma Tông bên ngoài mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, ra Thiên Vũ Ma Tông, Tạ Niệm Khanh vẫn như cũ không bỏ, lại muốn đưa Lục Minh một đoạn, hai người cứ như vậy, dạo bước hư không, không vội không chậm hướng về phía trước mà đi. Cứ như vậy qua nửa ngày thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Khanh, ngươi trở về đi, lại tiễn, liền muốn đưa đến Long Thần Cốc. Lục Minh cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi không nên trách sư tôn, nàng. Tạ Niệm Khanh nhỏ giọng nói, nhưng lời còn chưa nói hết, nàng hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, đã bị Lục Minh hôn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người chăm chú ôm nhau, phảng phất muốn dung hợp cùng một chỗ. Trọn vẹn qua mười mấy phút, hai người mới tách ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần nhiều lời, ta biết rõ, ngươi tin tưởng ta, ngày khác ta nhất định lăng vân thế gian này, đó là, sẽ không có người bất luận kẻ nào sẽ trở ngại chúng ta. Chấm, Lục Minh mỉm cười, sau đó xuất ra một khỏa hắc sắc thủ trạc thay Tạ Niệm Khanh mang lên. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là Lục Minh từ đại đế bí cảnh bên trong lấy được cái kia thủ trạc. Thánh binh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh nói nhỏ, đôi mắt ửng đỏ. Ngốc nha đầu, trở về đi ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ở Tạ Niệm Khanh cái trán khẽ hôn một cái, sau đó quay người đạp không rời đi. Lục Minh, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, làm ngươi lăng vân thời điểm ta bồi ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thầm thầm thanh âm truyền ra, Tạ Niệm Khanh quay người, hướng về Thiên Vũ Ma Tông mà đi. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh triển khai thân hình, phá không mà đi, cho dù cuồng phong diễn tấu ở trên mặt. Ngày khác ta nhất định lăng vân thiên hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cuồng hống, tiếng chấn mấy ngàn dặm. Thiên Vũ Ma Tông một nhóm, nói hắn tâm lý dễ chịu, đó là giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế hệ trẻ tuổi cũng liền bình thường, cuối cùng, liền Tạ Niệm Khanh sư tôn đều xuất hiện, mặc dù ngôn từ không có sắc bén, nhưng thái độ rất rõ ràng, Lục Minh hiện tại quá yếu, không xứng với Tạ Niệm Khanh, tận lực cách Tạ Niệm Khanh xa một chút. Đây chính là Thiên Vũ Ma Tông tông chủ ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đến Nguyên Lục trước đó, Lục Minh không nghĩ đến Tạ Niệm Khanh sẽ bị Thiên Vũ Ma Tông tông chủ nhìn chúng thu làm chân truyền đệ tử, thậm chí trở thành Thiên Vũ Ma Tông thánh nữ. Kể từ đó, bọn họ ở giữa, lại xuất hiện một chút quấy nhiễu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng, nhẫn nhịn một cổ khí. Nhưng hắn cũng biết rõ Thiên Vũ Ma Tông tông chủ nói đúng, hắn tu vi còn quá yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại hắn cùng Tạ Niệm Khanh cùng một chỗ, căn bản không thể tiêu giao tự tại, cái khác không nói, nếu là có một cái võ hoàng cường giả tối đỉnh ngấp nghé Tạ Niệm Khanh, hắn lại có thể như thế nào? Thực lực tất cả vẫn là thực lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cần cường đại thực lực. Từ khi tổ kiến Long Minh, xưng bá thần hoang đại lục đánh giết đế nhất sau đó, kỳ thật Lục Minh đã có một chút buông lỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên hắn truy cầu võ đạo chi tâm một mực không thay đổi, nhưng không có trước kia như vậy có áp lực, không có áp lực thì ít đi nhiều một cỗ dũng cảm tiến tới chi khí. Hiện tại trên người hắn, lại có một cỗ cường đại áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, Lục Minh vạch phá hư không, cực tốc hướng về phía trước, thương mang đại địa thoáng một cái đã qua, hướng về Long Thần Cốc phương hướng mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lục Minh căng thẳng trong lòng, cảm giác một cỗ cường đại nguy cơ giáng lâm. Không chút do dự, Lục Minh phía sau, Hắc Vũ Xí xuất hiện, đem Lục Minh cả người súng lại ở trung gian. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, thương khung phía trên, một đạo ma đao, phảng phất phá vỡ cả phiến thiên địa chém về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương, ma đao chạm ở trên Hắc Vũ Xí, Lục Minh cả người giống như là bị một tòa đại sơn đụng trúng, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mực bay ra mấy vạn mét, Lục Minh mới đứng vững thân hình, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Vũ Ma Tông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt như điện, bên trên bầu trời, sáu bóng người giáng lâm, đem Lục Minh trên dưới tả hữu tứ phía bát phương đường đều ngăn chặn ẩn ẩn đem Lục Minh vây ở trung gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.